Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đại chiến bắt đầu. Liệt Dương bang thủy vụ đường đường chủ Lý Chiêu. Ha ha ha, nguyên lai ta Trần Thanh Vân mặt mũi vậy mà như thế lớn. Có thể trêu đến Liệt Dương bang hai vị đường chủ đồng thời xuất hiện. Trần Thanh Vân cười sang, sảng một tiếng. Trong lòng ngược lại là hiện ra một cỗ hào khí. Bất quá, ngươi xem nhẹ ta môn khách thân phận, lại là quên các ngươi Liệt Dương bang bang chủ, Thiên Đao Giang Đào, nhưng đồng dạng là môn khách xuất thân. Ngươi xem trọng chính ngươi, ta hiện tại là lấy một cái phụ thân thân phận, đến vì mình nhi tử báo thù, mối thù giết con, không đội trời chung, đừng nói ngươi chỉ là địch ra một cái môn khách. Liền xem như địch gia thiếu gia, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói, Lý Chiêu không còn có nói nhảm dự định, bước chân dừng lại, mặt đất bỗng nhiên băng liệt. Sau đó hắn thân hình liền tựa như mũi tên, mãnh liệt bắn mà ra. Một thanh to lớn đại khảm đao, tại hắn trong tay lại tựa như nhẹ như không có vật gì. Cấp tốc vung vẩy, vạch phá bầu trời ở giữa, làm cho không khí đều phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Xem ra, hôm nay chết trong mấy người, liền có một người là ngươi nhi tử. Đối với cái này ta chỉ muốn nói, coi như hắn không may. Trần Thanh Vân thanh âm không thay đổi. Sặc đến một tiếng, một thanh trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang trong cơn chấn động, cấp tốc hóa thành chấm chấm đầy sao. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, giết, Liêu thị phụ tử liếc nhau, trường đao như hồng, cấp tốc xông ra, 3 năm không gặp, ta ngược lại muốn xem các ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ. Triệu Lỗi am hiểu, đồng dạng là trường đao, bất quá hắn đao, nhưng lại xa xa so với bình thường người trường đao, càng thêm khinh bạc một chút, đao quang đỏ sậm, trường đao vung vẩy thời điểm. Càng là sẽ phát ra từng đạo thân đao rung động thanh âm. Ông, đao quang càn quét, nhanh đến cực hạn, cấp tốc liền cùng Liêu thị phụ tử đứng chung một chỗ. Đương, vô số vũ khí tương giao thanh âm trong chiến trường vang lên. Ngẫu nhiên đao mang thi triển, rơi vào giả sơn cự thạch phía trên, đều có thể đem sinh sinh chém thành hai nửa. Ầm ầm vang vọng bên trong, khí thế kinh người, lên, một vị nội vụ đường đệ tử khẽ quát một tiếng, cấp tốc xông về Liêu thị phụ tử bên trong nhi tử. Liêu Thanh, so sánh với Liêu Viễn Thắng tam Liêu cao thủ cảnh giới. Liêu Thanh cùng hắn, đều là nội lực cảnh, tự nhiên có thể một trận chiến, một thanh trường kiếm, hóa thành một đạo ngân quang. Trong nháy mắt đâm ra, đang, Liêu Thanh biến sắc, liều mạng tránh thoát Triệu Lỗi một đao về sau, lại đi ngăn trở một kiếm này, ngực không khỏi khó chịu một ngụm máu tươi, nhưng có thể trở thành địch gia môn khách, hắn tự có một thân bản sự, trường đao ngăn trở trường kiếm nháy mắt, khác một tay nắm tâm bỗng nhiên biến đỏ, như chậm thực nhanh đánh ra, đúng vào lúc này. Một thanh trường đao, nghiêng nghiêng đâm ra, chính là Triệu Bổ đầu xuất thủ, 4 cái tam lưu cao thủ, 3 cái nội lực cảnh cường giả. Giao thủ thời điểm, nội lực mãnh liệt, kiếm mang, đao khí tung hoành, động tĩnh cực lớn, cuốn lên không khí, đều rất giống ống bể phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm. Một bên Liệt Dương bang đệ tử, thậm chí đều có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cao thủ giao thủ, chỉ là khí kình, đều để bọn hắn khó mà ngăn cản. Bạch Tử Nhạc trong lòng ngược lại là bình tĩnh, nhưng cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra, 4 vị tam lưu cao thủ bên trong, Triệu Lỗi thực lực mạnh nhất, 12 đầu đứng đắn, trọn vẹn mở ra 9 đầu trở lên. Coi như thân đao nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn nội lực hùng hậu, thân đao chém ra, mềm lúc như thanh phong cuốn lên, cứng rắn lúc nhưng đao phá càn khôn, hư thực giao nhau, làm cho kia Liêu Viễn Thắng cực kỳ chật vật. Trong khoảng thời gian ngắn, trên thân liền có thêm 7-8 đạo vết đao, cho dù vết thương đều không sâu, nhưng cũng là máu chảy ồ ạt, khí lực dần dần tiêu hao. Một bên khác, Lý Chiêu làm Liệt Dương Bang Thủy Vụ Đường đường chủ, thực lực tự nhiên cực mạnh, chỉ bằng Bạch Tử Nhạc phán đoán, hắn hẳn là cùng mình, đều là mở ra 6 đầu kinh mạch, lại cùng hắn mở đều là thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh kinh mạch. Nội lực thâm hậu, lực lượng 10 phần, cho dù tay cầm nặng nề 7 thước đại khảm đao, nhưng vẫn là nhẹ như không có vật gì. Đao quang rơi chỗ, đại địa băng liệt, giả sơn bay tứ tung. Trần Thanh Vân mở hiển nhiên là túc tam âm kinh kinh mạch. Bước chân có chút linh xảo, thường thường có thể ở giữa không dung phát thời khắc, tránh thoát một kích chí mạng, phối hợp kia lăng lệ mà cao minh kiếm thuật, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nội lực tiêu hao quá lớn, hắn hiển nhiên có chút không chịu nổi, mau ra tay. Bỗng nhiên, đi đầu vị kia Liệt Dương Bang đệ tử chào hỏi một tiếng. Trường kiếm như ngân, thật nhanh đâm ra, Bạch Tử Nhạc đã sớm kích động, chỉ bất quá không muốn biểu hiện quá mức, lúc này mới chỉ có thể cùng cái khác người đứng ở một bên. Lúc này nghe nói chào hỏi, thân hình khẽ động, bước chân vọt tới, liền vượt ra mấy mét, vân tung bộ, một thanh trường đao nghiêng nghiêng một đâm. Một đao kia cũng không như thế nào lăng lệ, lại cực kỳ xảo trá, trùng hợp ở vào kia Liêu Thanh lóe lên một cái rồi biến mất không môn phía trên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho Liêu Thanh mí mắt nhanh chóng nhảy lên, con người hơi co lại ở giữa, không thể không thu hồi trường đao, hướng cánh tay chỗ một ngăn, đao quang nhất chuyển, trường đao lại tại trong chốc lát rời đi vài tấc. Phốp, lấy hắc thần đao sắc bén, cho dù Bạch Tử Nhạc sử xuất hết sức cũng không tính lớn, nhưng vẫn là tùy tiện cắt Liêu Thanh cánh tay màng ra. Máu tươi nháy mắt chảy ngang. Cùng lúc đó, những người khác lần lượt đã gia nhập chiến trường. Đao quang cuốn lên, kiếm ảnh giống như lưới, trực tiếp đem Liêu Thanh cho bao phủ. Lui, một tiếng kinh uống. Liêu Viễn Thắng vội vàng liều mạng lấy cùng Triệu Lỗi trường đao đụng vào nhau. Sau đó thuận thế bay ngược đến Liêu Thanh phụ cận. Trường đao càn quét, muốn giúp mình nhi tử giải vây. Hắn biết, nếu ngươi không đi, coi như hắn có thể sống, mình nhi tử cũng tất nhiên sẽ bị loạn đao chém chết. Là lấy căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Triệu Lỗi cười lạnh một tiếng, như bóng với hình, cấp tốc vọt tới, cảm giác được một thanh trường đao, tựa như ngân hà cuốn ngược, chính hướng về đánh tới. Đường Triển Phi thân thể kịch liệt đầu động, sợ hãi tại trong chốc lát hút vào trong lòng. Xong, trốn không thoát, tam lưu cao thủ một kích, tốc độ quá nhanh, hắn coi như phát hiện, cũng căn bản không kịp phản ứng. Vừa đúng lúc này, một đạo sống đao ở sau lưng của hắn hung hăng vỗ, cường đại kinh lực sinh sinh đem hắn thân thể rời đi vài tấc. Cái kia đạo đao mang chỉ là có chút phá vỡ y phục của hắn, lại không có thể thương tổn được hắn mảy may. Là sư đệ, ánh mắt quét qua bên cạnh, lại chỉ thấy Bạch Tử Nhạc kia nguyên bản có chút khoan hậu thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Thân hình càng là trong nháy mắt, thấp nằm xuống tới, vô thanh vô tức ở giữa. Trường đao đâm ra, phốp, đang muốn chạy ra vòng vây Liêu Thanh bàn chân mát lạnh. Thân hình đột nhiên té ngã, cơ hội, Triệu Bổ đầu nhãn tình sáng lên, một đao cấp tốc vạch ra, hoành đao phản quang chém. Phốp, Liêu Thanh đầu, nháy mắt chia lìa ra, chết. Ta muốn các ngươi chết. Liêu Viễn Thắng con mắt bỗng nhiên trợn to. Hai mắt tại trong chốc lát trở nên xích hồng. căn bản không thèm để ý nội lực tiêu hao. Đao quang cuốn lên, hóa thành từng đạo tấm lụa, hùng mãnh tới cực điểm. Lui, Bạch Tử Nhạc tại đứng dậy nháy mắt, liền bay ngược ra, trùng hợp tránh thoát đao quang càn quét. Mấy cái cơ linh võ giả còn có vừa vặn chú ý tới Bạch Tử Nhạc đường triển phi, cũng là vội vàng tránh lui, tránh né ra, nhưng tương tự có vài vị trong bang đệ tử né tránh không kịp, bị Liêu Viễn Thắng ôm hận một kích, sinh sinh chém thành hai đoạn, thậm chí tự liền kia Triệu Bổ Đầu cũng tại ngạnh kháng đối phương một đao về sau, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bất quá cái này thời điểm, Triệu Lỗi cũng theo đó cảm thấy vài đao ở giữa, liền đem Liêu Viễn Thắng cho đỡ lại, đồng thời thuận thế tại đối phương hai chân phía trên riêng phần mình lưu lại hai đạo lỗ hổng. Hiển nhiên lần này không thể dù cho cuốn lấy Liêu Viễn Thắng, để hắn cảm giác đến vô cùng phẫn nộ, trong khi xuất thủ càng lộ vẻ lăng lệ. Mấy chiêu ở giữa liền để Liêu Viễn Thắng hiểm tượng hoàn sinh, cách hắn lạc bại bỏ mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Oanh, lại một lần nữa đao quang chém ra, hung hăng bổ vào một chỗ trên núi giả, đem kia cao đến một người cự thạch sinh sinh chém thành hai nửa. Lý Chiêu lại tựa như không biết mỏi mệt, hoành đao vạch một cái, Trần Thanh Vân trên thân nhìn như không có gì vết thương, nhưng hắn sắc mặt lại là trắng bệch, trên khóe miệng một đầu vết máu trực tiếp tràn ra, nhuộm đỏ hắn xiêm y màu trắng, lại căn bản chú ý chi không kịp. Trước đó bởi vì né tránh không kịp, hắn bất đắc dĩ cùng Lý Chiêu liều mạng một đạo, lại là bị kia cường đại hết sức cùng mãnh liệt nội lực cho chấn thương, nhất định phải chạy trốn. Quét mắt chiến trường, Trần Thanh Vân âm thầm lo lắng, tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định tai kiếp khó thoát. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng hung ác, trường kiếm bỗng nhiên phân hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, nhất nguyên lưỡng nghi phân hóa kiếm thuật. Kiếm mang điểm điểm, hàn quang tùy ý, che đậy mà xuống, tựa như tạo thành một cái lưới lớn, đem Lý Chiêu toàn bộ bao vào. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Chiêu hừ lạnh một tiếng. Dài bảy thước đại khảm đao chỉ là một cái bổ ngang, cùng kiếm quang chạm vào nhau, muốn chạy trốn, nhẹ như không có vật gì cảm xúc, nháy mắt để Lý Chiêu phản ứng lại, trong lòng lạnh lẽo, lại nháy mắt bỏ qua binh khí trong tay, nghịch chuyển lấy thân hình, vọt lên tiến lên, một cặp móng, tại trong chốc lát liền xung huyết biến thành đen, muốn chết. Trần Thanh Vân trong lòng giận dữ, ánh mắt lại tại trong chốc lát lóe lên một tia sáng. Thân hình nhất chuyển, lại không đang lẩn trốn chạy, ngược lại là cấp tốc vô cùng đâm ra một kiếm. Không có vũ khí, Lý Chiêu thực lực, 10 thành liền đi 5 thành. Hắn thậm chí có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn phản sát đối phương, tự nhiên không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Hừ. Đối mặt Trần Thanh Vân đâm ra một kiếm này, Lý Chiêu sắc mặt không thay đổi, căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh. Móng vuốt nhô ra, dùng sức tại trên thân kiếm một chảo. Phốp, Lý Chiêu ngón tay huyết nhục văng tung tóe, lộ ra trong đó sâm bạch xương ngón tay, mơ hồ còn có thể thấy xương ngón tay bên trong tinh mịn vết rách. Một kiếm này trực tiếp để bàn tay hắn thu đến trọng thương, coi như có thể khôi phục, cũng tất nhiên là tại mấy năm về sau, nhưng hắn sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, thân hình như điện tới gần, khác một cái tay cấp tốc chụp được. Trần Thanh Vân kinh dị, bay ngược, liều mạng muốn né tránh, không còn kịp rồi, suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Thanh Vân hít sâu một hơi, vội vàng cổ động thể nội lực, hóa thành một đạo bình chướng, cấp tốc ngăn tại trước người của mình. Dừng tay, vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra. Ngay sau đó, sở hữu người liền cảm giác được có một cỗ kinh người khí thế ở phía xa bay lên. Lý Chiêu mặc kệ, không để ý, trường ấn điên cuồng rơi xuống. Oanh, Trần Thanh Vân trước người nội lực bình chướng nháy mắt vỡ nát, kia trường ấn dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào hắn trên lồng ngực, răng rác, xương ngực đứt đoạn, thanh âm truyền ra. Trần Thanh Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt giống như giấy bạc trắng bệch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.